Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục bước sang tập số 10 của bộ truyện Trọng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm. Thưa quý vị, trước khi đến với nội dung của tập số 10 thì tôi xin thưa chuyện với quý vị như thế này. Cá nhân tôi thì gửi lời cảm ơn chân thành đến quý vị. Khi mà tôi bắt đầu làm cái kênh này cũng được khoảng hơn 2 tuần thì tôi nhận được cái tình cảm rất là nồng nàn của quý khán thính giả bốn phương. Quý khán thính giả đã dành cho tôi những cái tình cảm rất là sâu đậm. Lượt xem rất là cao, lượt like, lượt share cũng rất là nhiều, đặc biệt là cái comment phản hồi của quý vị. Thưa quý vị, mỗi một ngày khi mà tôi mở cái kênh lên để nhìn những cái comment phản hồi của quý vị thì tôi rất là mừng vì rất là nhiều các thính giả đã bày tỏ cảm xúc của quý vị sau khi nghe chuyện. Tuy nhiên thì thưa quý vị, chắc hẳn là quý vị cũng biết là hiện nay về cái mảng chuyện ma tâm linh thì tôi hợp tác với kênh Hẻm Chuyện Ma trong 5 năm vừa qua thì chắc hẳn là quý vị đã biết về gặp gỡ tôi rất nhiều bên đó. Còn thứ hai là kênh chuyện này của riêng tôi thì tôi cũng chuyên biệt về cái mảng ma tâm linh phục vụ quý vị. Do đó, bên kênh Hẻm Chuyện Ma thì người ta có một cái ekip để phục vụ quý vị tất cả mọi cái nhu cầu thắc mắc. Còn bên kênh MC Đình Soạn Vlog này hiện nay thì tôi đang làm một mình. Do đó thì cũng có những cái khó khăn về vấn đề nhân sự. Do đó thì tôi một ngày tôi không còn nhiều thời gian để có thể trả lời được tất cả những cái comment phản hồi của quý vị. Hiện tại bây giờ ngoài cái việc thu âm những cái câu chuyện audio này thì tôi cũng hợp tác thu âm rất nhiều các sản phẩm audio cho các cái công ty khác, những cái đơn vị khác về những cái mảng khác nhau. Do đó thì hiện tại tôi thực sự mà nói là cũng rất là full thời gian, không còn quá nhiều thời gian để có thể trả lời tất cả những cái phản hồi của quý vị. Do đó thì trước hết quý vị thông cảm cho cá nhân tôi, tiếp tục bày tỏ cảm xúc của quý vị và tôi sẽ luôn cố gắng để có thể trả lời những cái câu hỏi của quý vị đặt ra cho tôi ở cái kênh này. Do đó thì tôi cũng xin thông báo với quý vị như vậy để quý vị đừng buồn khi mà tôi không nhận được cái sự hồi đáp nào của cá nhân tôi trước những cái comment của quý vị trong những cái video mà tôi sản xuất này. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn sự yêu thương của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập số 10 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Tô Mộc thấy vẻ mặt hả hê của tôi, nhếch miệng lên cười chê bai. Không phải, em chỉ xem trò vui thôi mà. Tôi phản bác, có điều tôi thực sự tò mò, muốn biết sau khi đội bộ tóc giả có oan hồn ký sinh này lên thì rốt cuộc sẽ có phản ứng gì. Cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ có chị gái ở tiệm hỗ trợ, cho nên không tốn mấy sức để đội xong bộ tóc giả. Khỏi phải nói, bộ tóc giả đúng là rất hợp với cô ta. Lúc cô ta đội lên, tôi đột nhiên cảm thấy cô ta thay đổi, trở nên đẹp hơn rất nhiều, cả người như phát sáng. Không riêng gì tôi có cảm giác này, ngay cả bạn của cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ cũng kinh ngạc hô lớn, khen cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ một cách cực kỳ khoa trương, nói bộ tóc này rất hợp với cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ, đẹp hơn mấy con bé nhà quê nhiều. Nói đoạn, bạn của cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ còn liếc nhìn tôi. Cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ được khen trở thấy tâm trạng rất tốt, không ngừng thưởng thức sắc đẹp tuyệt vời của mình ở trong gương, còn liếc mắt đưa tình với Tô Mộc ngay trước mặt của tôi mà không thèm kiêng dè gì cả. Quẹt thẻ, bộ tóc này tôi chắc chắn là muốn mua. Cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ yêu kiều thốt lên một tiếng, hào phóng rút ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho chị gái ở tiệm. Chị gái ở tiệm lập tức vui vẻ, nhanh chóng giúp cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ quẹt thẻ. Chỉ có điều là không đợi cho cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ ký xong chữ ký trên hóa đơn quẹt thẻ, dưới chân của cô ta đột nhiên chuyển đến một tiếng rắc. Cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ kêu lên thất thanh, thảm thiết, cả người ngã xuống đất. Trong lòng của tôi cả kinh, sao lại nhanh như vậy? Bộ tóc giả này mới được cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ vừa mua, báo ứng đã tới liền. Chỉ thấy cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ ngồi ở dưới đất, toàn thân run rẩy, cây chân bị một vật gì đó hình trụ dài cắm trúng, máu tươi chảy ròng ròng. Thế mà lại là chiếc giày cao gót của cô ta. Chuyện này chắc chắn không phải là ngoài ý muốn. Mặc dù gót giày đã gãy nhưng không thể nào lại bật lên trên cắm vào chân của cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ được. Càng giống như có người cố ý bẻ gãy gót giày của cô ta, sau đó cắm mạnh vào giữa hai chân của cô ta vậy. Còn mà giữ quá đi, biến cô đột nhiên xuất hiện làm cho cả tiệm trở nên hỗn loạn. Bạn cô ta cũng sợ hãi, ở bên cạnh mà cứ hỏi làm sao bây giờ, có đau không, như con ruồi không đầu vậy. Nói nhảm, đâm thử cô ta thành ra như vậy xem có đau không, còn không mau gọi cấp cứu. Trong lòng của tôi thấy oán thầm, mặc dù tôi vô cùng chán ghét cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ này, nhưng cô ta bị thương nghiêm trọng như vậy, lúc này tôi cũng không kịp hả hê,

Trong tiềm thức của tôi không hy vọng Tô Mộc tìm được Lâm Yến Nhi. Lại nói chuyện thêm một lúc, xe cứu thương đã chở tới bệnh viện. Sau khi đỗ xe, nhân viên y tế dùng băng ca mang cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ vào bên trong. Khi các bác sĩ nhấc băng ca lên bậc thang thì băng ca đột nhiên khập khiễng một tiếng. Một bên tay cầm đã bị gãy, cả cái băng ca trở mất cân bằng. Tất cả mọi người không phản ứng kịp, cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ trực tiếp trượt xuống khỏi băng ca, đầu vừa lúc đập vào góc của bậc thang nhô ra. Máu tươi nhanh chóng chảy ra ướt nhẹp bộ tóc giả trên đầu của cô. Mà lần này cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ còn chưa kịp kêu thảm thiết đã nghẹo đầu mà ngất đi. Mọi chuyện diễn ra trong tích tắc, tất cả các bác sĩ đều bị dọa sợ, luống cuống tay chân kêu lấy giường bệnh di động tới đón người. Sắc mặt của Tô Mộc cũng nặng nề hơn, lôi kéo tôi bước nhanh theo giường bệnh di động. Trước khi cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ vào trong phòng cấp cứu, đã đưa tay kéo tóc giả xuống. Sau khi dính máu, âm khí lượn lờ quanh bộ tóc giả rõ ràng đang ngưng lại nhiều hơn. Hơn nữa bộ tóc giả vừa rồi còn bị máu tươi thấm ướt, bây giờ lại khô cong, dường như máu tươi đều đã bị tóc giả hút cả. Bạn của cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ thấy cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ liên tiếp bị thương đã sợ đến choáng váng. Một hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, cảm ơn Tô Mộc. Nếu như không có Tô Mộc đi theo, bây giờ sự thật cô ta không biết nên làm thế nào. Cô đi nộp tiền trước đi, ở đây có chúng tôi trông cho. Tôi liền nói, tôi cũng không muốn lát phải trả tiền thuốc men cho cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ. Bạn của cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ lúc này mới nhớ tới chuyện còn tiền thuốc men. Chỉ là khuôn mặt của cô ta nhanh chóng sượt qua vẻ quẫn bách, lúng túng sờ mặt nhỏ giọng nói. Trên người tôi không mang theo nhiều tiền lắm, có thể làm phiền hai người. Tôi biết ý của cô ta, không đợi cô ta nói xong trực tiếp ngắt lời. Bệnh viện có thể quẹt thẻ, cứ quẹt thẻ cũng được mà. Tôi, trong thẻ của tôi thực ra không còn mấy đồng. Đừng tưởng là tôi đi cùng với Vivi mà lầm. Thực ra cô ấy mới là kẻ có tiền thực sự. Tôi chỉ là đi theo bên cạnh cô ấy thôi. Cho nên hy vọng hai người có thể ứng tiền thuốc men trước. Hai người yên tâm, trong nhà Vivi làm ăn lớn lắm, rất có tiền. Nhất định sẽ không nợ tiền mà không trả. Đến lúc đó nhất định sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Tôi biết ngay mà. Tôi thở dài, càng thêm ghét bỏ cái câu trước mặt này. Rõ ràng vừa rồi lúc ở trung tâm thương mại, bọn họ hễ mở miệng ra là gọi tôi là đồ nghèo kiết xác, còn tự xưng gia cảnh tốt, giờ cần nộp tiền lại tới khóc than van với tôi. Ai biết được cái cô Vivi kia có tiền thật không chứ. Có điều đã có y tá tiếp dục nộp tiền viện rồi, tôi cũng không còn cách khác, đành đi ứng trước 35 triệu. Nộp tiền xong mà tôi nhìn bộ tóc giả trong tay của Tô Mộc, muốn cầm nghiên cứu một chút. Có điều tay tôi chưa đụng được tới bộ tóc giả, Tô Mộc đã giơ tay lên vỗ liên tục mấy cái lên mu bàn tay của tôi. Âm thanh giòn tan, mu bàn tay của tôi chợt đỏ bừng. Đau, nước mắt của tôi ứa ra, ấm ức nhìn Tô Mộc. Anh đánh em làm gì, còn dùng sức như thế. Bộ tóc giả này vừa mới hút máu xong, hùng tính tăng lên rất nhiều, em không nên đụng vào nó, Tô Mộc nói. Giọng của anh ta rất nghiêm khắc, giống như tôi đã phạm sai lầm gì không thể tha thứ vậy. Có điều anh ta thấy tay của tôi đỏ dần lên, còn ở mức như vậy, lập tức mềm mỏng rồi nói. Thứ này rất hung ác, vừa rồi em cũng thấy mà. Mặc dù anh ở ngay bên cạnh, nó vẫn làm hại cô gái kia bị thương. Cho nên em tuyệt đối không nên đụng vào nó, kể cả tới gần cũng không được. Nói xong anh ta vò tóc giả thành cục nhét vào trong ngực của mình. Sau đó mới kéo tay tôi, khẽ xoa xoa chỗ sưng đỏ của tôi. Tay của anh ta trước giờ đều rất lạnh, là thứ thuốc giảm đau tốt nhất trên thế giới. Được anh ta xoa, nỗi ấm ức trong lòng của tôi chợt tiêu tan đi nhiều. Lúc đầu tôi còn tưởng là do Tô Mộc ở đây, cho nên ác quỷ trên tóc giả chắc chắn không dám đụng tới tôi. Bây giờ thấy Tô Mộc lo lắng như vậy, tôi cũng không dám lại động vào tóc giả nữa, liền đề nghị chúng tôi về nhà trước đã. Dù sao tóc giả bây giờ đã nằm trong tay của chúng tôi, trông chừng ở bệnh viện cũng không có ý nghĩa gì. Ai ngờ Tô Mộc lại lắc đầu nói thẳng. Giờ tóc giả đã hút máu của cô gái kia, giống như anh và em vậy. Trên người cô gái kia có dấu ấn của ác quỷ. Dù chúng ta có mang tóc giả đi, nó vẫn có thể tự trở lại bên người của cô ta. Nói đoạn, Tô Mộc liếc mắt nhìn tôi. Nghĩ đến trước đây để hút máu của tôi, Tô Mộc đã lừa phỉnh tôi làm chuyện đó với anh ta lúc đang trong kỳ kinh nguyệt. Mặt của tôi lập tức đỏ bừng. Tô Mộc vốn đang nghiêm mặt phổ biến kiến thức khoa học, dấu vết vật quỷ thấy máu, thì tôi đỏ mặt tía tai, không khỏi giơ tay lên sờ trán của tôi, hỏi tôi có phải thấy khó chịu không. Tôi chỉ có thể lúng túng lắc đầu, đẩy tay của anh ta ra nói tôi không sao. Tô Mộc vẫn chưa yên tâm, nghiêm túc xem xét tôi một lần nữa. Đúng lúc này hình xăm rắn đen trên tay của tôi đột nhiên lóe sáng, tiếng của rắn đen cũng lập tức vang lên. Cậu nhóc đang nhớ tới hình ảnh trên giường với ngươi. Mẹ nó, quên mất nó có thể hiểu được lòng của tôi. Hơn nữa nó không ở yên đó, tự nhiên ngoi ra làm gì. Tôi càng thấy không ổn, đầu cúi cực thấp, thậm chí còn không dám nhìn Tô Mộc nữa, hận là không thể đào một cái hầm để chui vào. Tô Mộc cũng sửng sốt, sau đó đột nhiên phản ứng lại, nhìn tôi bật cười vẻ mặt chế nhạo. Nếu em muốn, sau khi tóm được ma tóc, anh có thể thỏa mãn với em. Em không thèm đâu, đều là rắn đen nói bừa đấy. Tôi cúi đầu càng thấp, ý định muốn chết cũng có luôn. Đương nhiên trước khi tôi chết, nhất định phải rút gân lột ra, hầm canh con rắn đen này trước. Ôi, thẹn quá hóa giận kìa. Có điều canh ông nội thuồng luồng của cô cũng không dễ uống đâu nhé. Đối với cô mà nói là quá bổ dưỡng, cô không tiêu hóa nổi đâu. Rắn đen còn chưa ngừng tiếp tục nói. Tôi bị nó vạch trần, hối hận điên lên được. Lúc đó sao tôi có thể làm người trợ tiên cho nó chứ? Làm bây giờ đến chút riêng tư cũng không có, nghĩ gì nó đều biết hết. Cũng may nó nói vài câu xong thì cảm nhận được sát ý mãnh liệt của tôi. Rốt cuộc nó cũng thành thật lùi về cổ tay của tôi. Ánh sáng đen chợt lóe, nó lại biến thành hình xăm, không có động tĩnh gì cả. Tô Mộc đang mang ý cười mặt mà nhìn tôi, bộ dạng trông rất vui vẻ. Anh ta thậm chí còn trực tiếp ôm tôi trước mặt cô bạn của cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ, cúi đầu gần đôi môi của tôi. Mắt của cô gái kia trợn tròn cả lên, dùng vẻ mặt bị tổn thương nhìn tôi và Tô Mộc hôn môi. Nhìn một lúc, dường như cô ta không chịu nổi chúng tôi đang ngược đãi dân FA nữa, trực tiếp xoay người rời khỏi đó, đi ra đứng trước cửa phòng phẫu thuật. Tôi có chút ngượng ngùng muốn đẩy Tô Mộc ra, nhưng sức anh ta rất lớn, ôm tôi thật chặt, căn bản tôi không có thể nhúc nhích được nữa. Hồi lâu khi tôi sắp không thể thở nổi, anh ta rút cuộc mới chịu buông tôi ra rồi nói: đây là lãi, em nhận trước đi đã. Tôi bị hôn đến mức đầu óc choáng váng cả rồi, chỉ có thể qua quyết gật đầu. Giờ ở trước mặt người ngoài, tôi căn bản không dám tranh luận, rất sợ trong mắt của người khác tôi như đang đưa đẩy với Tô Mộc. Lại đợi hơn 3 tiếng đồng hồ, khi sự kiên nhẫn của tôi sắp bị hao đến nơi, đèn phòng phẫu thuật rốt cuộc cũng tắt. Vài ba người đẩy chiếc giường bệnh di động ra. Bởi vì đầu cũng bị thương cho nên tóc cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ cũng bị cạo sạch, cả đầu đều bị bọc vải xô, mơ hồ còn có thể nhìn thấy vết đang rỉ máu. Trên bắp chân cô ta gót giày đã được lấy ra, trên đùi bó thạch cao cực dày, nghe nói gót giày đâm vào cực kỳ hiểm ác, chọc xuyên qua cả đầu khớp xương nên mới phẫu thuật lâu như vậy. Lúc nói câu này, ngay cả bác sĩ cũng thấy khó hiểu, hỏi chúng tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một cái giày cao gót lại có thể đâm sâu như vậy được sao? Bạn của cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ lúc đó không rõ nguyên nhân. Tôi và Tô Mộc cũng nhìn nhau, cuối cùng cũng không dám nói ra sự thật, nói lung tung vài câu để bác sĩ rời đi. Tiếp theo là phải đợi cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ hết thuốc tê rồi tỉnh lại. Bác sĩ nói chắc phải qua một đêm, ngày mai mới có thể tỉnh táo hẳn lại. Nghĩ đến Đường Dũng còn đang tu luyện tiểu quỷ trong công ty, chúng tôi bèn kêu cô bạn của cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ ở lại bệnh viện trông chừng cô ta, còn mình về công ty trước. Vừa vào đến cửa, tôi bị cảnh tượng trong công ty hù dọa. Toàn bộ công ty như đạo tặc đến càn quét vậy. Đám thực vật vốn đẹp như vườn hoa lúc này nghiêng ngả đảo lộn. Hơn nữa hình như đã bị đốt rồi, toàn bộ đều biến thành màu đen. Dòng suối nhỏ uốn lượn cũng đổi thành một hồ nước đen, trên đó nổi lềnh bềnh xác cá chép bốc mùi tanh tươi. Toàn bộ công ty cứ như biến thành địa ngục trần gian. Tôi thậm chí còn tưởng mình hoa mắt tìm lộn vị trí. Nhưng đây quả thật là công ty Tô Mộc dẫn tôi tới. 5 cây dừa cao vút vẫn đứng lặng tại chỗ, chỉ là lúc này đã bị đốt thành than đen luôn rồi. Lục Nhĩ! Trong lòng tôi đột nhiên thất lại. Bình thường Lục Nhĩ thích nhất là chơi đùa trên 5 cây dừa. Giờ cây bị đốt thành ra như vậy, Lục Nhĩ không sao chứ?

Sao không đi cùng cậu? Cậu ta nói là muốn đi cứu đại ca Đường, em không sao ngăn được. Bây giờ cậu ta cũng đang ở trong núi kia rồi. Thiếu niên nói. Nghe thấy Diều Diều cũng ở trong núi, tôi lập tức càng lo hơn. Quay đầu lại nhìn Tô Mộc, hỏi anh ta xem bây giờ chúng ta nên làm gì. Em và tiểu quỷ này đợi ở đây đừng có lộn xộn, một mình anh vào xem. Tô Mộc nói đoạn, còn kín đáo đưa cho tôi một vật. Là thứ gì đó làm bằng ngọc, tôi đã từng nhìn thấy. Nghe nói đồ tốt để khắc chế bọn quỷ, chẳng qua là lần trước tôi không có cơ hội dùng đến. Âm khí ở ngọn núi này nồng như vậy, tôi không yên tâm với Tô Mộc, giơ tay để ngọc về yêu cầu. Em muốn đi theo anh, đừng bỏ lại em ở đây một mình. Ngoan nào, nơi này âm khí nồng lắm, em là thể xác người phàm không chịu nổi đâu. Hơn nữa tiểu quỷ này vừa rồi cũng nói, những con côn trùng kia không làm được gì ma quỷ, em đi theo anh trái lại sẽ thành trói buộc. Yên tâm đi, với thực lực của chồng em nhất định sẽ mang bọn họ trở lại an toàn. Giọng của anh ta dịu dàng hơn nhiều, an ủi và cưng chiều xoa xoa tóc của tôi. Dường như anh ta nắm rất chắc hành động lần này. Tôi chỉ đành gật đầu, anh ta nói đúng, tôi rốt như vậy, đi theo anh ta vào sẽ chỉ làm liên lụy cho anh ta mà thôi. Lại dặn dò cặn kẽ tôi một lần nữa, dùng ngọc bội kia xong, Tô Mộc dường như vẫn chưa yên tâm. Giờ ngón tay lại bắn ra từng tầng âm khí, bao phủ lên người của tôi, hình thành một chiếc áo choàng. Sau đó Tô Mộc mới đứng dậy và rời đi. Bỗng chợt chỉ còn lại tôi với thiếu niên kia, không có Tô Mộc ở bên người. Ở đây là chân núi âm u, tôi sợ đến tóc gáy dựng cả lên, chỉ có thể cố ý nói chuyện với thiếu niên kia để rời lực chú ý. Tôi hỏi ra mới biết thiếu niên kia tên là Trịnh Lâm. Về chuyện vừa rồi sao nó lại gọi tôi là chủ nhân, nó nói nó cũng không rõ lắm, chỉ là vừa nhìn thấy tôi là biết tôi là chủ nhân của nó. Dường như trong hồn vía của nó có để lại dấu ấn của tôi vậy. Chuyện này kiểu gì cũng do Đường Dũng giở trò cho mà xem. Bình thường sau khi tu luyện hồn vía thành tiểu quỷ xong, tiểu quỷ đều sẽ nhận tăng nhân tu luyện cho nó làm chủ nhân. Ví dụ như là quan hệ giữa Diệu Diệu và Đường Dũng vậy. Chẳng qua tôi không ngờ tăng nhân lại có bản lĩnh lớn như vậy, còn có thể làm cho tiểu quỷ tự mình tu luyện nhận người khác làm chủ nhân. Chỉ là làm sao anh ta lại để tôi làm chủ nhân của Trịnh Lâm chứ? Trịnh Lâm này sau khi được tu luyện thành tiểu quỷ thì hình như trí nhớ lúc trước đã bị mất đi một ít, hỏi gì cũng không biết. Tôi liên tục hỏi nó mấy vấn đề, nó đều không trả lời được. Tôi cũng hết hứng thú, rút vào một chỗ với Trịnh Lâm đợi Tô Mộc trở về. Cả đêm không nói chuyện, tôi và Trịnh Lâm đều lo lắng theo dõi núi âm. Có điều núi âm xa xa vẫn còn im lìm, không có bất kỳ động tĩnh nào. Lúc tôi mệt mỏi đến dã rời thì núi âm kia đột nhiên có những thay đổi. Đùng một tiếng trầm vang lên, toàn bộ âm khí bao phủ trên núi nhanh chóng thắt chặt lại, tập trung ở giữa núi, dường như là trong núi đã xảy ra biến cố gì đó rất lớn. Tô Mộc! Trong lòng tôi chợt chấn động mạnh, lập tức đứng lên, rất sợ Tô Mộc có gì đó nguy hiểm. Nhưng ngay khi tôi vừa đứng dậy, đằng sau tôi đột nhiên truyền đến một tiếng cười âm u giả nua. Tiếng cười kia chợt gần chợt xa, trong rừng núi đen nhánh này lại có vẻ âm u khủng bố. Trịnh Lâm cũng lập tức cảnh giác, vụt một cái hộ tống trước mặt của tôi. Khuôn mặt thanh tú cũng chợt trở nên xanh xanh vàng vàng, cực kỳ nhăn nhó. Chỉ là ác quỷ mà thôi, lại còn vừa mới luyện thành, không cần dùng công phu mèo cào này để dọa ông già này. Trước mặt ông già này, cậu còn chẳng bằng cái gối thêu hoa đằng sau cậu nữa. Giọng nói già nua cười khan, khi nói chuyện lại tiến thêm gần một chút, cách chúng tôi không đến 3 mét. Tôi sợ đến mức chân sắp nhũn ra, nhưng bây giờ Tô Mộc không ở bên cạnh, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình. Cắn răng chống đỡ, trong tay của tôi nắm thật chặt bội ngọc của Tô Mộc đưa cho. Trong đầu yên lặng kích hoạt cách dùng bội ngọc một lượt, hai mắt nhìn chòng chọc vào bóng tối trước mắt. Tiếng nói kia ẩn giấu trong bóng tối trước mặt, có điều tôi nhìn rất lâu, vẫn chỉ nghe thấy tiếng mà không nhìn thấy bóng người. Bốn phía im lặng dường như mồ chôn. Càng như thế này tôi càng lo lắng, thậm chí còn không dám thở mạnh. Lòng bàn tay đã siết chặt bội ngọc đã thấm đầy mồ hôi. Lúc chúng tôi đang giằng co với người đó, dưới chân đột nhiên truyền đến tiếng xào xạc nhỏ nhỏ. Trịnh Lâm chỉ nhìn thoáng qua đã cực kỳ sợ hãi rồi nói: chính chúng nó tập kích đại ca Đường và hủy diệt công ty chính là những con côn trùng này. Chủ nhân chạy mau, em che sau cho chị. Nói rồi nó dùng bàn tay nhỏ bé lạnh như băng đẩy mạnh tôi một phát. Tôi cũng không một chút do dự, nhấc chân chạy. Dù sao côn trùng kia cũng không làm được gì những ai ở thể linh hồn. Chỉ là chưa chạy được mấy bước, tôi liền phát hiện ra trên ngọn núi hoang này chỉ có một con đường, chính là đi xuyên qua núi âm, mà con đường sau lưng đã bị đám côn trùng phá hỏng. Nếu tôi muốn chạy thì chỉ có thể chạy vào trong núi âm. Mà kẻ đã khống chế lúc côn trùng đuổi theo chúng tôi rõ ràng là không nóng nảy, chỉ là từ tốn điều khiển côn trùng đuổi theo. Không chỉ không giống đang đối phó với tôi, mà còn nhàn nhã như là đang dắt chó đi vậy. Ông ta đang có ý dồn tôi về phía núi âm. Cảm nhận được mục đích của ông ta rồi, tôi chợt luống cuống. Tôi mộng nói tôi không chịu nổi âm khí ở núi âm, đi vào sẽ rất nguy hiểm. Mà đại côn trùng sau lưng của tôi rất lợi hại, cứ nhìn chúng đã gặm cho cây cối thành vết như là bị đốt trụi. Nước bọt của những con côn trùng kia nhất định có tính phân hủy. Huống chi cho dù là không có tính phân hủy thì nhiều côn trùng như vậy đồng thời đánh về phía tôi chắc chắn là sẽ chết rất thê thảm. Bị muôn trùng gặm nhấm mà chết, ngẫm thôi đã cảm thấy kinh tởm. Tôi không suy nghĩ nhiều nữa, phía trước là núi âm, phía sau là hàng chục ngàn con côn trùng. Tôi phải nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Nghĩ đến trước khi tôi mộc rời đi có để lại cho tôi ngọc bội và áo choàng âm khí, tôi trực tiếp thay đổi phương hướng chạy về. Trịnh Lâm còn đang liều mạng phân tán âm khí của mình để ngăn cản những con côn trùng kia, nhưng nó vừa mới được Đường Dũng luyện thành tiểu quỷ. Mặc dù đã là ác quỷ, âm khí trên người của nó rất nồng, nhưng căn bản không biết sử dụng, thực lực còn không bằng Diệu Diệu. Thế nó ngăn cản ngày càng vất vả, tôi trực tiếp níu tay của nó lại, điên cuồng lao về phía biển côn trùng. Chủ nhân! Trịnh Lâm quay đầu thấy tôi thì kinh hoàng nói. Chỉ là nó không kịp nói câu nào tiếp theo, toàn bộ hồn vía của tôi đều bị lôi vào trong biển côn trùng. Mỗi một bước chân đều có ít nhất 10 con côn trùng bị tôi giẫm cho nát bét, mà đám côn trùng màu đen ở dưới chân cũng xông thẳng về phía trước không ngừng như một cơn lũ đen ngòm. Tôi thậm chí còn không dám nhìn nữa, dứt khoát bình tĩnh nhắm mắt lại xông về phía trước. Cả dọc đường vang lên tiếng lép bép, đều là tiếng xác con côn trùng bị nát bấy. Mãi cho đến khi chạy rất lâu rồi, xúc cảm chạm phải côn trùng ở dưới chân mới từ từ bớt đi. Trong lòng của tôi thả lỏng, rốt cuộc mới dám dừng bước lại, đầu óc mơ màng quay lại nhìn biển côn trùng phía sau lưng. Giống như tôi nghĩ, Tô Mộc đã sớm dự đoán được việc người kia có thể xông tới, trực tiếp làm cho tôi một chiếc áo choàng âm khí. Có cái áo choàng âm khí này, trong mắt của những con côn trùng kia tôi chính là một hồn vía, cho nên chúng mới không tấn công tôi. Có điều tôi mới vừa thở phào được một hơi, còn chưa tỉnh táo lại, giọng nói già nua kia lại xuất hiện, thậm chí lần này còn gần hơn nữa. Ông ta trực tiếp đi sau cây đại thụ đi tới trước mặt tôi, ánh mắt trong trèo lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi, ngoài miệng nhếch mép cười. Không nhìn ra, lá gan của cô nhóc nhà cô cũng không có nhỏ đâu nhỉ. Ông là ai? Tại sao lại bắt chúng tôi? Bị bước đến đường cùng, chúng tôi không thể nào chạy trốn được nữa. Bởi vậy dứt khoát ép buộc chính mình phải tỉnh táo lại hỏi ông ta. Ông ta nghe tiếng của tôi lập tức nở một nụ cười, giọng nói khàn khàn chói tai, giống như cả năm chưa uống một ngụm nước nào vậy. Tại sao ư? Cậu đã làm hỏng chuyện tốt của ta, còn dám hỏi ta tại sao? Ta đã theo dõi cô rất lâu rồi, hôm nay chính là ngày chết của cô. Giọng nói của ông ta càng ngày càng lạnh lùng, hất bím tóc lên đầu, lấy cây sáo trúc từ trong ngực ra đặt lên một bên môi. Bốn phía lập tức vang lên tiếng sáo trúc du dương. Chỉ có điều âm thanh vốn vô cùng tuyệt vời này lại trở nên ghê rợn khi người thổi là lão già đó. Đặc biệt là hiện giờ tôi đang ở sâu trong khu rừng tối tăm, nghe thấy âm thanh đó khiến toàn thân tôi rét run, giống như là đang nghe thấy khúc nhạc của thần chết vậy. Tôi siết chặt miếng ngọc bội trong tay, căng thẳng mí môi chặt lại, chỉ chờ có chuyện gì xảy ra liền kích hoạt ngọc bội ngay. Dù là như vậy nhưng trong lòng tôi vẫn không chắc chắn, bởi vì Tô Mộc đã từng nói miếng ngọc bội kia dùng để đối phó với hồn ma, mà hiện giờ đứng trước mặt tôi là một người sống. Tôi không biết ngọc bội có tác dụng với ông ta không nữa. Tiếng sáo lại vang lên, trên người của lão già kia lại có động tĩnh. Trong cái bóng đen xì kia mơ hồ có thể nhìn thấy có thứ gì đó đang bò lên tóc của ông ta. Rất nhanh sau đó liền thấy mấy con rết đen nhánh bò ra khỏi bím tóc, răng nanh trong miệng ma sát qua lại,

Thế tôi bảo nó tránh đi. Mặc dù khuôn mặt thoáng qua vẻ cự tuyệt, nhưng cơ thể của nó vẫn nhanh chóng lùi lại phía sau, vọt vào trong bóng tối phía xa. Trong chớp mắt, mấy con rết đã bất chấp ánh sáng, lao thẳng vào người của tôi. Răng nanh sắc bén đâm thẳng vào thịt da của tôi. Chưa kịp bắt nó xuống, bắp chân của tôi liền truyền đến một cơn đau nhói, giống như là mạch máu trong người bị đổ một thùng dầu ớt vào vậy. Nóng hừng hực đốt cháy dây thần kinh ở chân của tôi. Bắp chân của tôi lập tức không còn chút sức lực cử động. Tôi hét lên một tiếng thảm thiết, trực tiếp ngồi sụp trên mặt đất, đau đến nỗi hít một ngụm khí lạnh. Nhưng mà hiện giờ tôi không thể xử lý được vết thương. Mắt cứ nhìn thấy mấy con rết sắp bò lên trên người của mình. Trong tình huống cấp bách này, tôi liền trực tiếp giơ lên ngọc bội, đập mạnh với mấy con rết đang bám lên chân của tôi. Rết thấy tôi đánh nó lập tức phát ra tiếng kêu nhỏ, sau đó lắc lư cơ thể bỏ chạy mất. Còn bốn con rết khác quả nhiên cũng sợ mấy ngọc bội này, nhưng dưới sự điều khiển của lão già gầy gò ốm yếu kia, chúng vẫn điên khùng lao về phía của tôi. Tôi chỉ có thể cuống quýt dùng ngọc bội đập bọn chúng, nhưng bọn chúng có tận 4 con, còn tôi chỉ có một miếng ngọc bội. Mặc dù tôi ra tay cực mạnh, nhưng vẫn không thể ngăn cản 4 con rết tấn công cùng một lúc. Rất nhanh sau đó, cổ tay của tôi lại bị cắn một miếng nữa. Cảm giác nóng hừng hực theo mạch máu trên cổ tay của tôi chạy thẳng đến tim. Trái tim chợt co rút kịch liệt, giống như là bị trúng kịch độc. Cơ thể của tôi cũng vì thế mà trở nên tê dần. Ngọc bội trong tay ầm một tiếng rơi xuống mặt đất. Chết rồi. Đầu óc của tôi trở nên trống rỗng, giống như là trong chớp mắt bị biến thành một con cừu non để mặc cho người khác chém giết vậy. Hiện giờ Trịnh Lâm đang bị thương, ngọc bội duy nhất có thể chống cự lại rơi trên mặt đất. Mà cổ tay của tôi sau khi bị cắn bắt đầu tê dại, hoàn toàn không có sức để nhặt ngọc bội lên. Năm con rết kia thấy như vậy thì lập tức lấy lại tinh thần. Không có ngọc bội uy hiếp cho nên động tác của chúng nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Tất cả vọt lên trên người của tôi. Răng nanh của bọn chúng bắt đầu phát sáng lấp lóa, cắn về phía của tôi. Tôi không dám nhìn tiếp, nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cơn đau nhức ập xuống. Cũng đúng, ngay cả Đường Dũng cũng bị cổ sư bắt đến nơi rừng núi hoang vu này. Trong tay của tôi chỉ có một miếng ngọc bội, vậy mà cũng dám liều chết ngoan cố chống lại. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Không ngờ rằng tôi đợi một lúc lâu, nhưng vẫn không thấy sự đau đớn trong tưởng tượng ập đến, mà phía đối diện lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết của lão già cổ sư đó. Tổ mộc, tôi vui vẻ ở trong lòng, nhanh chóng buột miệng thốt ra. Nhưng tôi không thấy bóng dáng của tổ mộc đâu cả, chỉ có bản thân lão già cổ sư kêu gào thảm thiết, tay ôm chặt lấy đầu, dáng vẻ như đau đến sắp nứt ra vậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng hiện tại tôi chẳng còn tâm trí đâu để mà đi kiểm tra tình hình của ông ta nữa. Thấy con rết đen kia không quấn lấy mình nữa, tôi lập tức gào lên với Trịnh Lâm một tiếng, nhanh chân chạy đi. Chạy thoát thân là quan trọng hơn cả. Nhưng tôi vừa mới chạy được 2 bước, cả người tôi liền mất cân bằng, lập tức ngã xuống mặt đất. Mẹ kiếp, tôi quên mất mình đã bị cắn ở cẳng chân, trúng độc rồi. Bị tôi động vào một cái, độc tố trên cẳng chân dường như bị khuếch tán thêm một chút, trực tiếp làm tê dại cả chân trái. Cánh tay phải cũng không còn chút sức lực nào, tôi không khỏi nôn nóng đến toát cả mồ hôi lạnh. Bây giờ tôi không chạy nổi nữa, lão già cổ sư cũng không biết phải làm sao. Ngộ nhớ lát nữa ông ta không sao, tôi chỉ còn con đường chết mà thôi. Trong tình huống cấp bách này, tôi cũng không biết tên Tô Mộc đang thế nào nữa. Dứt khoát cắn răng, cố gắng đứng dậy, kéo lê cơ thể đã tê dại một nửa của mình lại gần lão già cổ sư. Mỗi bước lại gần ông ta, mồ hôi trên cơ thể của tôi lại càng chảy mạnh. Hành động của tôi bây giờ không khác gì tự tìm đường chết. Nhưng lòng tôi hiểu rõ, dù bây giờ tôi không qua, đợi sau khi ông ta hồi phục, tôi cũng chỉ còn con đường chết. Chỉ bằng nhân cơ hội ông ta không bình thường đánh ngất lão đi, không biết chừng còn có thể giúp được tổ mộc. Tôi nhanh chóng đi đến bên lão già cổ sư. Ông ta không ngừng gào thét vùng vẫy. Trong thời gian ngắn như vậy, trên người của ông ta xuất hiện nhiều vết thương, da thịt cũng lộn ra ngoài. Hơn nữa càng khiến tôi giật mình là thứ khiến ông ta bị thương không phải là cái gì khác lạ, mà chính là năm con rết đen mà ông ta điều khiển bản nãy. Lúc này năm con rết đen như bị rối loạn tinh thần, điên cuồng cắn xé lão già cổ sư, lộ ra rất nhiều thịt. Thậm chí là có vài bộ phận vết thương rất sâu, để lộ ra khớp xương màu xanh đen. Tôi lập tức hít một hơi lạnh. Màu này rõ ràng là biểu hiện của chúng kịch độc mà. Dù tôi nhận ra những con rết độc này, nhưng cũng không ngờ độc tố của chúng lại ác liệt đến vậy. Mặc dù là lão già cổ sư, bây giờ cũng bị cắn chỉ còn nước dãy rùa. Dù ông ta nhìn thấy tôi đến, ánh mắt cũng chỉ có thể lộ vẻ tuyệt vọng, đến ý nghĩ phản kháng cũng không có. Tôi vốn muốn tìm một cây gậy nào đó để đánh cho ngất lão cổ sư, nhưng bây giờ nhìn thấy tình trạng thảm hại của lão, tôi là không dám lại gần. Năm con rết đó đúng là ác ma giết người không chớp mắt. Trong đầu của tôi hiện tại chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là mau chạy thôi. Cách lũ rết này càng xa càng tốt, nhưng tôi đã dùng toàn bộ sức lực để có thể chạy đến chỗ lão già cổ sư rồi, bây giờ làm gì còn sức mà chạy nữa. Mặc dù tôi gấp lắm, nhưng chân vẫn đang mềm nhũn, ngồi xuống mặt đất, cách chỗ lão già cổ sư bị cắn xé chưa đến 1 mét. Lão già cổ sư vẫn kêu gào thảm thiết, nhưng dường như ông ta đã cam chịu số phận hơn một chút. Mặc kệ mấy con rết cắn xé người của lão, đầu của lão lại hướng về phía của tôi, mắt mở trừng trừng nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn. Là ông già tôi khinh địch, hôm nay chết trong tay một cô nhóc như cô, nhưng cô cũng đừng vui mừng quá sớm. Môn phái cổ sư của chúng tôi, huyết mạch Trần từ đời này chuyển sang đời khác. Hôm nay cô giết tôi, sau này đợi môn phái của chúng tôi báo thù đến chết. Nói xong lão cười hả hả, giọng điệu chói tai chẳng khác gì tiếng cưa điện. Sau khi cười lớn, lão trực tiếp cắn nát ngón tay, trong chớp mắt máu đen ở ngón tay đã bắn ra. Sau đó lão làm một vài động tác kỳ lạ bằng tay, trực tiếp bắn máu đen ở ngón tay về phía của tôi. Không đợi cho tôi né tránh, đống máu đen đó rơi xuống cánh tay trái của tôi, tiến thẳng vào trong da thịt. Màu đỏ tím giống hệt thủ cung xa thời cổ đại. Cùng với sự hoàn thành của dấu ấn thủ cung xa, chút sức lực cuối cùng của lão cổ sư dường như đã tận, nằm dạp trên mặt đất mà thở hổn hển. Tôi trực tiếp giơ người, trong lòng trống rỗng. Lão nói môn phái của lão có huyết mạch truyền từ đời này qua đời khác. Vừa rồi lão in một dấu ấn trên cánh tay của mình, chắc là muốn để lại đầu mối cho các cổ sư khác đây mà. Tôi liều mạng lau dấu ấn màu đỏ trên cánh tay đi, nhưng dấu ấn màu đỏ đã thấm vào da của tôi, tự như hòa cùng một thể với tôi vậy, hoàn toàn không thể lau sạch. Trong nháy mắt, tôi chẳng thèm quan tâm đến chuyện ban nãy, lão khống chế mấy con rết cắn mình nữa, mềm giọng nói. Đại sư, ông có thể hiểu lầm gì tôi? Tôi hoàn toàn không có quen ông, sao có thể làm hỏng chuyện tốt của ông được chứ? Huống hồ tay chân của tôi đến trói gà không chặt, hoàn toàn không thể điều khiển được lũ cổ trùng này, làm sao giết được ông chứ? Có phải đám cổ trùng của ông có vấn đề gì đó, cho nên mới tấn công ông như vậy không? Không có liên quan gì đến tôi đâu, ông thu lại dấu ấn này đi. Vừa nói tôi vừa thậm chí còn lo lắng đến bật khóc, cảm giác oan ức vô cùng. Tôi hoàn toàn không quen lão già này, lão còn bị chính cổ trùng của mình bị thương nữa, bây giờ sắp chết rồi lại vu cáo chuyện này cho tôi, thiên lý ở đâu vậy? Lão già cổ sư kia thấy tôi mềm giọng cầu xin, hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến tôi, khóe miệng chỉ lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Mà lão già vẫn giữ một nụ cười lạnh ấy trên khuôn mặt một lúc lâu, không hề có một chút thay đổi. Ánh mắt cũng dần ảm đạm hẳn đi. Lão chết thật rồi. Nước mắt của tôi trào ra, không phải vì lão cổ sư đã chết, mà tôi đang khóc vì bản thân mình. Lão vô duyên vô cớ tìm đến, bắt Lục Nhĩ và Đường Dũng đi, lại còn điều khiển đám rết cắn tôi bị thương. Bây giờ lão chết rồi, tội danh của lão cứ như vậy thành lập. Sau đó đợi các cổ sư khác thuộc môn phái của ông ta nhận được tin tức, nhất định sẽ theo dấu ấn để đuổi giết tôi. Dựa vào cái gì chứ? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Tâm trạng của tôi suy sụp hẳn đi. Công may cùng với sự tuôn trào của nước mắt, độc tố trên người của tôi cũng giảm nhẹ đi đôi chút. Cẳng chân vốn tê dại đến mất đi cảm giác cũng dần dần bớt tê, khôi phục lại một chút sức lực. Trịnh Lâm vẫn không nói với tôi một lời. Tôi khóc một lúc thì cũng mệt lắm, liền bảo Trịnh Lâm tìm giúp một cây gậy, cố gắng chống gậy đứng lên. Lúc tôi đang đứng dậy rời đi, liền nghĩ đến mấy con rết đen trên người của lão cổ sư, đột nhiên chuyển đến một giọng nói. Đợi đã, ông nội thuồng luồng tin của cô còn chưa ăn no, làm gì mà đi gấp thế? Giọng nói của rắn đen. Tôi sững người, cúi đầu nhìn cánh tay theo bản năng, lúc này mới phát hiện ra hình xăm rắn đen trên cổ tay của mình không còn nữa, mà bây giờ rắn đen lại đang nhoài người về phía xác chết của lão cổ sư nhai ngấu nghiến. Là ông, người vừa cứu tôi là ông sao? Trong nháy mắt, hai mắt của tôi trợn tròn lên, Thời khắc nguy cấp bàn nãy, mọi ý nghĩ cầu cứu của tôi đặt lên người của Tô Mộc. Đương nhiên quên mất còn có một con rắn đen ở nhà trên người cổ mình. Không đúng, là thuồng luồng tiên. Là thuồng luồng tiên có sức mạnh siêu phàm. Phí lời, nếu như cô tưởng đám giết cổ này thực sự sẽ rối loạn tinh thần tấn công lại chủ nhân của chúng chắc. Đó là sinh mệnh do lão già này dùng máu ở tim để nuôi. Cho dù chúng có thực sự hoảng loạn tinh thần, chúng cũng tuyệt đối không động đến chủ nhân của mình đâu. Rắn đen nói xong trực tiếp nuốt hết những thứ trong miệng xuống, sau đó lại há mồm to, trực tiếp cho con rết đen cuối cùng trên người của lão già kia vào miệng, nhai ngấu nghiến một cách ngon lành. Tôi không nhịn được mà có chút buồn nôn. Công may sau khi rắn đen cắn vài miếng xong, cũng không còn tâm trạng từ từ thưởng thức nữa. Ăn tươi nuốt sống luôn đám rết, sau đó vẫy đuôi nhảy một cái lên cổ tay của tôi rồi nói: "Đi thôi." "Đi đâu?" tôi liền hỏi. Bạn nãy tôi muốn đi là vì sợ đám giết kia, nhưng bây giờ đám giết đó đã bị ăn sạch rồi, tôi cũng chẳng gì phải sợ nữa. Dứt khoát tìm một vị trí cách xa chiếc xác của lão cổ sư kia rồi ngồi xuống hỏi rắn đen: "Nếu ông có thể ăn sạch đống giết đó, vậy có cách nào giải độc giết không? Sau khi tôi bị giết cắn liền cảm thấy chẳng có chút sức lực nào cả." "Đương nhiên rồi, ông nội thuồng luồng tin của cô là ai chứ?" Rắn đen kiêu ngạo lướt mắt nhìn tôi đợi tôi trả lời. "Là ai cơ?" Tôi bị rắn đen hỏi đến đau cả đầu. Nó ngoại trừ thân phận thuồng luồng tiên ra, lẽ nào còn giấu thân phận nào khác? "Ông đây là thuồng luồng tiên thần thông quảng đại, tương lai sẽ là rồng chân chính, giải có chút độc giết còn con này không thành vấn đề." Rắn đen thấy tôi không trả lời được liền liếc mắt nhìn tôi. Sau đó ông nhanh chóng quét qua người của tôi, quét đến nỗi mà tôi nổi cả da gà. Cuối cùng nó cũng dừng lại trước vết thương ở cẳng chân của tôi, trực tiếp lẻ lưỡi ra nhét vào bên trong vết thương của tôi. Ông làm gì thế?" Tôi sợ xanh mắt mèo. Trước tiên chưa nhắc đến người đó có sạch hay không, có mang theo loại virus gì không. Chỉ cần nói đến chuyện nó nhét lưỡi của mình vào trong vết thương của tôi đã đau đến gần chết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 11 của câu chuyện này.